Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2435. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa bé kia lập tức giận dữ, sau đó hóa thành một quái thú giữa vầng sáng đỏ, giống về phía Dương Bách Xuyên và Kim Long cẩn thận. Đây là hung thú thao thiết, có lẽ là tàn hồn nguyên thần, Mai Tỷ đang hóa hình thành Kim Long nói. Trong lòng Dương Bách Xuyên giật mình, hắn biết, sau khi Mai Tỷ hóa thành Kim Long thì đã tiếp nhận truyền thừa huyết mạch. Nhận ra được hung thú thao thiết cũng không có gì lạ. Lúc này, trong đầu hắn nhớ lại lời dặn dò của Long Kiều Nam, bảo hắn nếu như gặp phải đứa trẻ mặc áo đỏ thì không được có suy nghĩ tham lam, chạy được bao xa thì chạy. Advertisement, Dương Bách Xuyên nhớ lại đứa trẻ và ba mảnh thiên tràm vừa rồi. Cộng thêm Mai Tỷ nói đây chính là hung thú thao thiết, trên trán hắn toát cả mồ hôi lạnh. Đứa nhỏ kia vừa xuất hiện đã khiến đầu óc hắn trống rỗng mất đi lý trí. Hơn nữa vừa rồi không phải là công kích mạnh nhất của hắn, nhưng đó cũng là kiếm kỹ đại thành, không ngờ sau khi vầng sáng đỏ lóe lên thì lại bị hóa giải một cách nhẹ nhàng. Thủ đoạn như vậy nhất định là do đứa trẻ áo đỏ kia, hay nói đúng hơn là hung thú thao thiết gây nên. Chẳng trách đứa nhỏ kia vừa mở miệng đã bảo hắn lấy đi mảnh vỡ thiên trảm, sự mê hoặc này e là chẳng mấy người có thể chống cự được. Vật hình thoi kia chính là mảnh vỡ thiên trảm, điều này đã được xác thực. Hơn nữa, có lẽ Quan Thiên Ngạo đã bị đứa trẻ kia, à không, phải nói là hung thú thao thiết mê hoặc. Không phải Quan Thiên Ngạo hấp thụ mảnh vỡ thiên trảm mà là hung thú thao thiết đã ma hóa Quan Thiên Ngạo. Mảnh vỡ thiên trảm ở trong bí cảnh thao thiết, thậm chí còn nằm bên trong đầu lâu thao thiết. Tàn hồn nguyên thần của hung thú thao thiết đã ma hóa ăn mòn mảnh vỡ thiên trảm, điều này rất có khả năng. Bị một tiếng giống của Mai Tỷ cắt đứt mê hoặc khiến cho hung thú thao thiết rất tức giận, giữa vầng sáng đỏ, từ một đứa trẻ hóa thành một cái đầu quái thú dữ tợn. Dương Bách Xuyên nghe thấy lời nhắc nhở của Mai Tỷ, hắn không do dự nói với nàng, Mai Tỷ, đi thôi. Trong truyền thuyết, hung thú thao thiết là một trong bốn loại ác thú, thuộc loại mãnh thú thời viễn cổ, e là tàn hồn nguyên thần cũng sẽ có sức mạnh kinh khủng. Cộng thêm lời nhắc nhở của Long Kiều Nam lúc trước. Dù muốn hay không thì hắn cũng phải đi. Mặc dù tu vi là phân thần sơ kỳ, nhưng hắn cũng chưa tự tin đến mức có thể đánh nhau với hung thú thao thiết. Trong sách cổ cũng có ghi chép lại sự hung dữ của hung thú này. Hơn nữa, trong giới tu sĩ còn có rất nhiều thế lực vô danh, hắn không muốn thất bại ở đây. Mặc dù Mai Tỷ hóa thân thành Kim Long, nhìn qua thì có vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng thật ra, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được. Sự cường đại của Mai Tỷ chỉ là tương đối mà thôi, nàng có thể hóa thân thành Kim Long chủ yếu là nhờ có bình càn khôn, không thể so sánh được với chân long trong truyền thuyết. Cho dù cường đại thì vẫn cần có quá trình trưởng thành, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của hung thú thao thiết, có ngu mới ở lại nơi này. Hai người xoay người bỏ chạy, rầm rầm, chỉ có điều, sau hai tiếng nặng nề vang lên, bọn họ mở to mắt không bước tiếp. Dương Bách Xuyên không ngờ lối vào vừa rồi đã bị ánh sáng màu đỏ nồng đậm ngăn cản, bọn họ giống như là đụng phải một tảng đá, sau đó bị bắn ngược trở lại. Ngoan ngoãn ở lại đây, bản tôn phải cần máu tươi của các ngươi để hồi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên bỗng nhiên quay đầu lại, chẳng biết từ khi nào, Quan Thiên Ngạo tràn đầy ma khí đang đứng trên đầu hung thú thao thiết. Lúc này, Dương Bách Xuyên đã hiểu rõ. Quan Thiên Ngạo đã bị hung thú thao thiết khống chế. Lâu như vậy mà hung thú thao thiết vẫn chưa ra tay với hắn và Mai Tỷ. Điều này có thể chứng minh, vì một lý do nào đó mà tàn hồn của hung thú thao thiết ở bên trong ba mảnh thiên trảm không thể thoát ra ngoài. Nó chỉ có thể mượn sức lực của Quan Thiên Ngạo. Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên chấn động, nếu như đứng trước mặt hắn không phải là tàn hồn của hung thú thao thiết mà là Quan Thiên Ngạo thì hắn còn tự tin đánh một trận. Đương nhiên hắn cũng hiểu được, thực ra đây là do ảnh hưởng tâm lý. Hung thú khống chế Quan Thiên Ngạo chính là hung thú thao thiết. Hiện tại xem ra, tàn hồn của hung thú đang muốn luyện hóa hắn và Mai Tỷ để được sống lại. Đây chính là hung thú viễn cổ, đúng là có chút thủ đoạn. Cách chương